Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, ăn cướp. Xin lỗi, Vương Thần sững sờ, cái này Lâm Thúy Vân cũng quá tự cho là đúng. Xin lỗi, Lý Đông Huy giận dữ, nói, tiểu tử này đã thương đệ đệ ta, nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết, người đem ta Lý Đông Huy làm người nào? Lâm Thúy Vân, ngươi không nên quá phận. Tốt a, đã ngươi không tiếp thụ xin lỗi, ta liền không có biện pháp. Ta để Liễu sư huynh tới một chuyến. Lâm Thúy Vân nói chuyện, móc ra mình truyền tấn thạch. Chậm đã, Lý Đông Huy đưa tay ngăn trở động tác của nàng. Hắn cũng không dám cùng Liễu Tông Nguyên đối nghịch. Sắc mặt biến đổi, nói, một chút chuyện nhỏ, làm gì kinh động Liễu sư huynh. Nói như vậy ngươi đồng ý tiếp nhận nói xin lỗi. Lâm Thúy Vân thu hồi truyền tấn thạch, khóe miệng lộ ra ý cười. Lý Đông Huy cố mà làm gật đầu. Vương Thần, ngươi qua đây, chuyện này coi như xong. Ngươi cho Lý Đông Huy nói lời xin lỗi. Lâm Thúy Ngọc vẫn là không có quay đầu, nhẹ giọng mở miệng, giống như tại đối với mình hạ nhân nói chuyện. Xem ra không đánh được. Một chút vây xem đệ tử khẽ lắc đầu, có chút hứng thú tẻ nhạt. Lâm Thúy Vân gặp Vương Thần không có đáp lời, xoay người lại nhìn thoáng qua hắn. Hiện đối phương chính cười tủm tỉm nhìn xem mình. Nàng lập tức phẫn nộ, nói, lời ta nói ngươi không có nghe sao? Lập tức tới ngay nói xin lỗi ta. Ha ha, Vương Thần một chút, nhún nhún vai, nói, ta sẽ không xin lỗi. Nếu không ngươi thay ta nói xin lỗi đi. Ngươi ta thay ngươi nói xin lỗi. Lâm Thúy phân tức nổ tung tâm, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này thật sự là quá không biết chết sống. Mình giúp hắn ra mặt, hắn còn muốn mình thay hắn nói xin lỗi. Nếu không phải cố kỵ Liễu Tông Nguyên, nàng thật muốn một kiếm bổ tiểu tử này. Vương Thần, ta biết ngươi có ngạo khí, nhưng là người này không phải ngươi có thể đối phó. Để ngươi xin lỗi, cũng là vì ngươi tốt. Ngươi có thể hiểu chưa? Lâm Thúy Vân bình phục một chút tâm tình, nhẫn nại tính tình nói. Không rõ. Vương Thần lắc đầu, tuổi trẻ khinh cuồng nha. Có người lắc đầu, cho rằng Vương Thần quá trẻ tuổi, không biết võ giả tranh đấu tàn khốc. Lý Đông Huy nghe vậy nở nụ cười. Đối phương hậu viện cháy, cái này Vương Thần quá mức quật cường. Vậy mà mặc xác Lâm Thúy Vân, tự giải quyết cho tốt a ngươi. Lâm Thúy Vân nhìn thoáng qua Vương Thần, khóe mắt xuất hiện một vòng chán ghét. Không để ý hắn, mà là đối Lý Đông Huy nói, hôm nay là ta xen vào việc của người khác, chuyện của các ngươi tự mình giải quyết đi. Nàng nói dứt lời đi tới một bên, cũng không có rời sân, mà là chờ lấy nhìn Vương Thần xấu mặt. Hiện tại nàng ước gì cái sau bị Lý Đông Huy giáo huấn một lần. Ta thật không rõ. Để ngươi xin lỗi đã là nhẹ nhất trừng phạt. Tiểu tử ngươi vậy mà không tiếp thụ. Lý Đông Huy bảo trì tiếu dung. Nói nhảm nói xong sao? Vương Thần khoanh tay. Cười ta nói. Nói xong. Lâm Đông Huy sững sờ. Theo bản năng đáp. Vậy ngươi còn chưa cút? Vương Thần cười. Phốc thử. Không ít người nhịn không được bật cười. Nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Lâm Đông Huy. Lại tranh thủ thời gian che miệng. Cái sau cũng không phải bình thường người có thể chế giễu. Tốt. Người rất tốt. Lý Đông Huy lập tức rõ ràng chính mình bị chơi xỏ. Giận quá thành cười. Nói. Để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Để ngươi minh bạch. Ngươi bây giờ cách làm có bao nhiêu buồn cười. Hắn nói chuyện. Từng bước một hướng Vương Thần đi tới. Nụ cười trên mặt không thấy. Xuất hiện một vòng tàn nhẫn. Chết đi. Lý Đông Huy hét lớn một tiếng. Thân thể nổ bắn ra mà ra. Một kích hung ác đấm thẳng. Trực đảo Vương Thần ngực. Hắn hận thấu tiểu tử này. Trong khi xuất thủ. Không lưu mảy may chỗ trống. Mặc dù không có vận dụng linh binh. Cũng là 10 thành chiến lực một quyền. Đáng đời. Tốt nhất một quyền đấm chết hắn. Lâm Thúy Vân khóe mắt âm tàn chợt lóe lên. Ở trong lòng thầm nghĩ. Không biết ta sau khi đột phá. Chiến lực như thế nào. Vừa vặn bắt ngươi tới làm đá thử vàng. Vương Thần hiện lên mỉm cười. trên nắm tay, có nhàn nhạt kim hà vờn quanh. Vương thần xong, người ở chỗ này thầm nghĩ. Bọn hắn cho rằng vương thần không thể nào là Lý Đông Huy đối thủ. Dù sao hai người trên đấu linh bảng xếp hạng kém hơn 1000 tên. Phốc phốc phốc, bá đạo nắm đấm đảo mắt liền tới. Mang theo trận trận âm báo, nắm đấm chưa đến trước mắt, liền có một cỗ quyền phong thổi loạn thiếu niên dài. Nhẹ nhàng hướng về sau tung bay. Mở, vương thần khẽ quát một tiếng, gấp vung ra một quyền. Cùng đối phương nắm đấm tiếp xúc, ầm, răng rắc, một tiếng gãy xương thanh âm vang lên, một thân ảnh bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, rơi xuống đất thời điểm, đem sàn nhà cứng rắn đập chia năm xẻ bảy, là Lâm Đông Huy, cái này sao có thể? Đám người mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Làm sao có thể? Lâm Thúy phân biến sắc. Làm sao cũng không nghĩ ra vương thần sẽ mạnh như vậy. Luận thực lực, nàng dù cho so Lâm Đông Huy mạnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Liền xem như lấy nàng thực lực, cũng không có khả năng một quyền đem Lâm Đông Huy đánh thành dạng này. Nói cách khác, vương thần thực lực còn cao hơn mình, tiểu tử này cũng quá mạnh a. Lâm Đông Huy kinh hãi, từ dưới đất bò dậy, một cánh tay rũ cụp lấy. Hiển nhiên đã gãy mất, sắc mặt hắn màu đỏ tím. Hắn vừa mới luôn mồm muốn giáo huấn vương thần. Ai muốn được đối thủ một quyền cho dây? Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp vương thần thực lực. Thực lực của hắn lại tăng lên. Loại này chiến lực, đã đến gần vô hạn hạch tâm đệ tử chiến lực. Hắn tiến bộ cũng quá nhanh. Tháng trước đấu linh bảng, hắn xếp hạng còn tại 4000 tên có hơn. Không hổ là chúng ta Thanh Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Cái này độ, nghịch thiên, đám người nhìn thoáng qua không hề động một chút nào vương thần. Nhao nhao nghị luận, Lâm sư tỷ, còn muốn ta hướng cái này bao cỏ xin lỗi sao? Vương thần thu hồi nắm đấm, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Lâm Thúy Vân. Cùng là linh hải 8 tầng, cái này Lý Đông Huy thực lực cùng Chu Chính, Liễu Tông Nguyên bọn người so sánh. Kém quá xa, căn bản không phải một cái cấp bậc, bao cỏ, vô cùng cường đại linh hải 8 tầng võ giả, đến vương thần miệng bên trong, vậy mà thành bao cỏ. Đám người nghe vậy cười khổ, ngươi, Lâm Thúy Vân á khẩu không trả lời được, sắc mặt trắng bệch, bị tức toàn thân run, trực tiếp phất tay áo rời đi, nàng cảm giác có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Vương thần nhìn thoáng qua đi xa Lâm Thúy Vân. Thu hồi ánh mắt, từng bước một đi đến Lý Đông Huy trước mặt, mỉm cười nói, ăn cướp, hiện tại đem ngươi trên thân tất cả điểm công lao, còn có linh tinh, toàn bộ giao ra, cái gì, ăn cướp, vương thần muốn đánh cướp Lý Đông Huy. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lập tức nhớ tới vương thần một cái khác ngoại hiệu, ma vương, ăn cướp, Lý Đông Huy cũng sửng sốt, trước mắt bao người. Vương thần lại muốn ăn cướp chính mình. Ba, Lý Đông Huy còn không có kịp phản ứng, liền bị một bàn tay đánh bay. Đầu hắn chóng mặt, mắt nổi đom đóm, phun ra mười mấy khỏa mang máu răng, phẫn nộ mà nhìn trước mắt thiếu niên. Hai mắt phun lửa, hắn tung hoành nội môn, liền là bình thường hạch tâm đệ tử cũng phải cấp mình mấy phần mặt mũi. Hôm nay tiểu tử này chẳng những muốn đánh cướp hắn, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt quất chính mình miệng. Ta muốn ngươi chết. Lý Đông Huy giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Ai ngờ không có đứng vững. Lại đặt mông ngồi dưới đất. Vương thần một bàn tay quá độc ác. Kém chút đem hắn đánh ngất xỉu. Vương thần tiến lên mấy bước. Một tay bóp lấy Lý Đông Huy cổ. Đem hắn từ dưới đất nắm chặt. Giống sách gà con đồng dạng. Ba ba ba. Hắn bàn tay như mưa rơi đồng dạng rơi vào Lý Đông Huy trên mặt. Cái sau thất khiếu chảy máu, miệng đầy răng đều bị đánh rơi mất. Một cái hoàn toàn thay đổi lớn đầu heo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người dám đánh ta, ta, Lý Đông Huy cố gắng mở ra mình sưng không còn hình dáng mắt nhỏ. Mở miệng nói chuyện, ba, một cái thanh thúy tiếng bạt tai vang lên. Lý Đông Huy câu nói kế tiếp, bị sinh sinh đánh vào trong bụng. Ta là ba, ta là bá ba, ta là bá đạo ba. ta là bá đạo sẽ ba. Vương thần lại giơ bàn tay lên, chờ lấy đối phương nói chuyện. Lý Đông Huy miệng đóng chặt, một chữ cũng không nói. Không nói. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Ô ô, Lý Đông Huy đầy lắc đầu, nội tâm của hắn lại bị chấn kinh. Vương thần đánh hắn cái này mấy bàn tay nhìn như đơn giản. Kỳ thật không phải, cái sau một cái tay liền có thể ngăn chặn toàn thân mình thực lực. Đối phương thực lực chân chính, chỉ lộ ra một góc của băng sơn. Hắn đồng thời cũng thầm trách đệ đệ của mình Lý Đông Dương không biết sống chết. Trêu chọc mạnh như vậy đối thủ, liên lụy chính mình, ăn cướp. Vương thần bình tĩnh mở miệng, tiếp tục ăn cướp Lý Đông Huy. Còn tới, Lý Đông Huy cố gắng mở mắt, bởi vì bị đánh quá ác cái. Toàn bộ mặt đều sưng lên, thấy không rõ lắm biểu lộ. Không cho sao, Vương thần lại cười cười, lần nữa giơ lên bàn tay. Cho, ta cho, Lâm Đông Huy nói chuyện. Hắn biết hôm nay hắn xem như cắm, coi như hắn không cho. Vương thần cũng có thể cướp đi hắn túi chữ vật. Hắn đem túi chữ vật đưa cho Vương thần. Mắt nhỏ bên trong hiện lên một tia vẻ nhức nhối. Vương thần tiếp nhận túi chữ vật, trực tiếp cái chốt tại bên hông. Một tia tấm vải đều không có lưu cho Lý Đông Huy. Cái này, Lý Đông Huy ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Vương thần ăn cướp như thế triệt để. Hắn hiện tại ngoại trừ quần áo trên người, tất cả gia sản đều tại trong túi chữ vật. Ngươi có ý kiến? Vương thần nhíu mày. Không có không có. Lý Đông Huy lui lại hai bước. Ăn cướp. Vương thần quay người, một bước đi vào rear map thanh niên trước mặt. Cười híp mắt nói. À ngươi ta cái này. Rear map thanh niên lập tức trừng mắt. Ken két a nói không nên lời một câu cả nói. Ha ha ha. Nên. Đám người cười to. Vừa mới uy hiếp vương thần thời điểm, rear map thanh niên kêu nhất hoan. Hiện tại kiến thức đến cái trước thực lực, lập tức sợ. Ăn cướp. Vương thần trừng mắt. Một cỗ sát khí kinh thiên bạo giáng lâm tại rear map thanh niên trên thân. Hắn cảm giác mình thật giống như bị một đầu viễn cổ cự hung để mắt tới. Bị dọa đến sợ vỡ mật. Đặt mông ngồi dưới đất. Vương thần trải qua bao nhiêu lần sát phạt, ngay cả chính hắn đều không nhớ được. Bình thường võ giả, thật đúng là không chịu nổi sát ý của hắn. Đừng có giết ta. Ta cho. Ta cho. Rear map thanh niên hốt hoảng giải khai túi chữ vật, ném cho vương thần. Một cỗ mùi nước tiểu khai từ trên người hắn truyền đến. Hắn trong đũng quần một mảnh ướt sũng. Con hàng này trực tiếp sợ tè ra quần. Vương thần cau mày, tiếp nhận túi chữ vật về sau, quay người nhanh chân rời đi. Ma vương thật là đáng sợ. Một ánh mắt, liền đem linh hải 6 tầng võ giả sợ tè ra quần. Mọi người thấy thiếu niên thon dài bóng lưng, đều cảm khái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.